One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Zoro vs Katarina. Mang bành. Đồng bọn. Robin ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Zoro. Chợt tiếng khóc nở nụ cười, ta nguyện ý làm đồng bạn của ngươi. Zoro gật đầu. Sau đó một chữ một cái lại lặp lại một lần, là: Vâng, đúng, chân chính, tính mệnh tương giao đồng bọn. Robin hơi có chút kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn chỗ tựa lưng phản bội cùng lừa dối mới có thể sống đến hiện tại. Nhưng là Zoro thái độ, rõ ràng có nhắc nhở ý của mình. Robin xoay người lại chỉ mang bành, giết nàng. Ta liền gia nhập vào các ngươi Tu La đoàn hải tặc. Dừng lại một chút, lại cười nói, ta nguyện ý làm ngươi chân chính đồng bọn. Zoro tà mị cười cười. Vẻn vẹn nụ cười này, để Robin cảm thấy tâm lý cực kỳ an tâm, rất an bình. Mặc dù ở khủng bố như địa ngục Impel Down bên trong, tự hồ chỉ phải có Zoro ở, sẽ không có người có thể tổn thương đến chính mình. Ngươi đợi ta một cái, chẳng mấy chốc sẽ tốt đẹp. Ôn nhu khuyên một câu. Zoro lạnh lùng nhìn lướt qua giam giữ mang bành nhà giam bên trong cái khác tù phạm. Hai nhãn như điện, ưng giống nhau ánh mắt lợi hại. Trành thị những thứ này ngày xưa uy trấn nhất phương hải tặc nhóm. Zoro trên mặt, không có chút nào vẻ sợ hãi. Các ngươi tốt nhất cho ta thành thành thật thật ngây ngô. Bằng không, coi như ra khỏi nhà giam, trên người mang theo khóa khảo, các ngươi cái gì cũng làm không được. Nếu là không cẩn thận chúng Magellan kịch độc, không ai có thể giúp ngươi. Mèo mèo, xú tiểu tử, người mới vừa đá ta rất đau a. Zoro vừa muốn đối với mang bành hạ thủ, phía sau lạnh lùng truyền đến ác chính vương Pizarro thanh âm. Mặc dù khóa khảo còn không có mở ra, ác ma vương thực lực như trước phi thường khủng bố. Phải biết, đây chính là đã từng bị Hắc Hồ Tử tỉ mỉ chọn lựa đồng bạn. Từng cái đều là từ kinh khủng nhất vô hạn trong ngục đạp người khác thi cốt giết ra khỏi chúng. Vậy, ác chính vương, nhẹ nhàng lắc đầu, vẻn vẹn một cái như vậy nhìn như động tác tùy ý. Ác chính vương trên người đầu khớp xương, nhất thời bùm bùm một hồi nổ vang. Toàn thân, tản ra lực lượng kinh người. Nhất cử nhất động, tựa như một tòa vô hình đại sơn giống nhau hung hăng hướng Zoro nghiền ép qua đây. Ha ha. Xem ra, vô hạn ngục sẽ không để cho ta thất vọng. Mặc dù là mang theo khóa khảo, như trước có kinh khủng chiến lực. Ha ha, vận khí cũng thực không tồi. Mây tung, Zoro càng phát hưng phấn. Chợt hai chân trên mặt đất dùng sức chừng. Thân tử hỏa như mũi tên bắn lên. Như một viên ra khỏi nòng đạn pháo hung hăng bay về phía ác chính vương. Hai người gặp thoáng qua thời điểm. Quỷ triệt ở ác chính vương trước ngực một cái cường lực chém ngang. Oanh một tiếng, ác chính vương khổng lồ kia thân thể lần nữa té bay ra ngoài. Nhìn trước ngực trong nháy mắt nhiều hơn một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương. Ác chính vương mặt sắc hơi thay đổi rất nhiều. Ngoan ngoãn ngây ngô thật tốt. Bằng không, trên người mang theo khóa khảo. Người căn bản là không phải của ta đối thủ. Phốc phốc, vì kinh sợ những thứ này hải tặc. Zoro chợt một kiếm đâm ra, riêng là đem bên người một cái ý đồ xông lại uy hiếp Zoro mở cho hắn khóa hải tặc đánh chết tại chỗ. Tê, ác chính vương hít vào một hơi, không phải tự chủ đứng dậy lùi về phía sau mấy bước. Ngay cả cái khác chạy đến hải tặc, cũng tất cả đều ngoan ngoãn lui qua một bên. Đến hiện tại thì ngưng, Zoro tổng cộng còn mở ra hai người khóa khảo, chính là Rihau cùng Rantay. Lúc này hai người đều ở đây nhà giam cửa cùng Magellan chiến đấu kịch liệt. Những thứ khác những thứ này đại nhân vật, Zoro cũng không phải kiêng kỵ. Hắn muốn từng cái khiêu chiến. Đương nhiên, coi như đơn đả độc đấu, Zoro cũng biết chính mình phần thắng không lớn. Cho nên, chờ một hồi hắn trước phải đem A thả ra ngoài. Lăn ra đây cho ta. Quỷ triệt hung hăng đánh ở nhà giam trên cửa sắt. Zoro xoay người lần nữa nhìn về phía mang bành. Cái này Hắc Hồ Tử Hải thì đoàn duy nhất nữ nhân. Đương nhiên, hiện tại nàng còn không có gia nhập vào Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Huyền Nguyệt Hunter Mang Bành, được xưng là trong lịch sử hung ác nhất nữ tù phạm, coi như mang theo khóa khảo, trên người kinh khủng lệ khí, như trước để cho nàng bên người tù phạm không dám đối nàng vô lý. Coi như Robin dáng dấp xinh đẹp như vậy, từ bị giam sau khi đi vào, dĩ nhiên không ai dám lộn xộn Robin một cái ngón tay. Có thể thấy được Mang Bành khủng bố cỡ nào. Mang Bành, nùng trang diễm mạt, dài quá một cái phi thường đặc biệt cao ngất mũi. Đối xuyên lấy phi thường chú trọng, mặc dù là quần áo tù, mặc vẫn như cũ phi thường khéo. Miệng rộng trên môi lau thật dày một lớp đỏ sắc son môi. Vốn là phi thường xấu xí gương mặt, có vẻ càng thêm khôi hài nực cười. Nếu được xưng làm hung ác nữ hải tặc, của nàng thưởng thức cùng thủ đoạn, tự nhiên không giống người thường. Robin mới bị giam tiến đến, bởi vì đố kỵ Robin khuôn mặt đẹp cùng tịnh lệ mặc. Không ít dằn vặt cùng nhục nhã Robin. Bất quá, vạn hạnh trong bất hạnh, nếu như Robin bị giam ở khác nhà giam, hậu quả quả thực khó có thể tưởng tượng. Mô nói nhiều vù vù, Mang Bành chui ra nhà giam, hai tay chống nạnh, liếc Zoro liếc mắt, mở miệng phát sinh một hồi phi thường quái dị cười nhạo. Hoảng liễu hoảng trên tay khóa khảo, Mang Bành nở nụ cười, muốn giết ta, có thể, trước mở ra cho ta thứ này. Thân là hải tặc, công kích một cái không thể đem hết toàn lực nghênh chiến đối thủ. Ta nghĩ đối với ngươi mà nói, vậy cũng sẽ không cảm thấy bất kỳ lạc thú đi. Hải tặc trong lúc đó, mặc dù không tất chú ý bất kỳ nguyên tắc, thế nhưng, âm thầm lại sớm đã tạo thành chung nhận thức. Vô luận cỡ nào căm hận đối thủ, đều muốn quang minh chính đại đường đường tránh tránh đem đối phương đánh bại. Như ngươi mong muốn, mặc kệ đối phương là không phải kích tướng, Zoro vẫn là gật đầu đáp ứng. Đương nhiên, Zoro trong lòng vẫn là thời khắc bảo trì cảnh giác, bởi vì này bên trong bất kỳ một cái nào hải tặc thực lực đều mạnh phi thường. Răng rắc, mới vừa cho Mang Bành mở ra khóa khảo, Mang Bành chợt một quyền vung ra, ngay cả chung quanh khí lưu đều bị nàng đập phát sinh một hồi the thé chói tai tiếng huýt gió. Zoro tuy là sớm có phòng bị, có thể Mang Bành động tác vẫn là quá nhanh. Oanh một tiếng, Zoro thân thể liền bay ra ngoài. Liếc mắt chu vi, Mang Bành ánh mắt cuối cùng rơi vào xà ở trên một cây thiết côn bên trên. Mọi người đều biết, Mang Bành vũ khí là trường thương. Đáng tiếc nơi đây không có, chỉ có thể cầm thật dài thiết côn thay thế. Trong tay có vũ khí, Mang Bành khí thế của cả người đột nhiên biến đổi. Mang Bành lên a, Zoro, giết chết nàng. Hai người cường cường quyết đấu. Vô hạn ngục đám lưu manh tất cả đều sôi trào lên. Nhất đao lưu ở hợp, sư tử bài ca phúng điếu. Zoro phi thân nhằm phía Mang Bành, chợt rút kiếm ra khỏi vỏ. Đáng tiếc, dĩ nhiên bị Mang Bành nhanh nhẹn thân pháp cho tránh khỏi. Có ý tứ, gật đầu, Zoro liếm khóe miệng một cái. Chiến ý càng thêm thịnh vượng. Hai người tất cả đều toàn lực đánh ra. Một cái kiếm đạo hơn người, một cái thể kỹ năng không tầm thường, ở đệ ngũ tầng khiêu chiến những cái này tiền thưởng hơn 100 triệu hải tặc. Zoro cũng không có gặp phải áp lực quá lớn, nhưng là đệ lục tầng vẻn vẹn Mang Bành một người, riêng là đem Zoro đẩy vào tuyệt cảnh. Zoro nhanh, Mang Bành tốc độ cũng khá kinh người. Trong tay một cái thiết côn, dĩ nhiên bị nàng múa mưa gió không lọt. Mỗi một côn đập ra, trong không khí đều có thể cuồn cuộn nổi lên một hồi tí tách nổ vang. Độc Long thật vất vả đem Rihau cùng Ran Tây đánh bại. Magellan thấy Zoro cùng Mang Bành đang ở chiến đấu kịch liệt, vừa định xông lại bắt lại Zoro. Zoro không quay đầu lại, lại đột nhiên lạnh lùng nói một câu, ngươi tiến thêm một bước về phía trước, ta liền thả phương diện này tất cả hải tặc. Vẻn vẹn một câu nói, Magellan lúc này bị sợ lui ra ngoài, không chút nghĩ ngợi, không thể làm gì khác hơn là dụng độc dịch đem lục tầng triệt để phong bế. Thậm chí còn đem nhà giam bên trong tất cả binh lực đều điều đi qua đây. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,